Phước ân con đã tạo thành do tâm cầu ý tu hành gieo nên, điều là phước bao vững bền, có thể thiên chúng độ lên thiên đàng, cung trời đáo lời to nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà. Bên trời vô tướng được mà hướng an, phước con ngồi hướng dân ban, chúng sanh ai biết hoàn toàn lãnh thấu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rày, lại đem hồi hướng hiện nay không cùng chúng sanh hoa nghị lãnh chung hướng được phước quý ông dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca càng bởi nhờ to tướng sanh an mang trường xin đau phương bao cung dường xin cho sự vương bao mà chúng con đã trong sanh làm đây ấy là pháp duyên lành nhưng gọi những điều ô nhiễm ngô ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai chư thiên ở trên ư không địa cầu thương ngữ rõ điều long vương thần lực có nhiều xin hoan nghị vương điều chúng tôi ô trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài khuyên toàn